Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605: Thiên Lang Thám Hiểm Đội. Hai vị, địa cầu có thể không phải là các ngươi đồ vật. Không thuộc về ngươi đồ vật lấy ra đi bán. Cái này không được đâu, Tự Nhiên Từ Tốn nói, dùng là vũ trụ tiếng thông dụng lời. Lúc trước Tự Nhiên tại băng tàm tinh đợi thật lâu, đã sớm biết rõ loại ngôn ngữ này. Tự Nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn Cổ Ba cùng Thị Sâm chú ý lực. Hai người ngẩng đầu, liền trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, bộ dáng thô cuồng nam tử, đứng sau lưng bọn họ. Cổ Ba híp híp mắt, nói, nhìn đến chúng ta giải sai. Viên tinh cầu này mặc dù là một cái cấp thấp tinh cầu lạc hậu, nhưng cũng không phải là không có võ giả. Bởi vì Tự Nhiên không có phóng thích toàn bộ khí tức, khí tức cùng bọn hắn không sai biệt lắm cường đại. Hai người đến không có lập tức đào tẩu, Tự Nhiên đã sớm cảm giác được. Trước mắt hai cái này quái khuôn quái dạng người, chẳng qua là thuế phàm cảnh, so thánh thiên sứ còn muốn không bằng. Vì ngăn ngừa bọn họ lập tức đào tẩu, thì che giấu mình khí tức. Người hội vũ trụ lời nói, nói rõ như vậy người không phải viên tinh cầu này người. Thị Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Tự Nhiên lạnh lùng nói ra, bởi vì bọn hắn phát hiện, viên tinh cầu này người nói cũng không phải là vũ trụ tiếng thông dụng lời, mà là một loại rất quái lạ lời nói. Trước mắt đại hán này nói là vũ trụ tiếng thông dụng lời, nói rõ viên tinh cầu này không phải bọn họ cái thứ nhất phát hiện. Rất có thể tại bọn họ phát hiện trước đó, đã có khác tổ chức phát hiện viên tinh cầu này. Hai người nhất thời trên mặt sát ý nhìn lấy Tự Nhiên. Đã đối phương là khác thế lực người, nhất định phải giết chết, cam đoan tin tức không lộ ra ngoài. Thị Sâm hướng Cổ Ba là một cái ánh mắt. Hai người phối hợp không gì sánh được ăn ý. Dù sao xuất sinh nhập tử 100-200 năm. Cùng một thời gian, Cổ Ba động, tay đưa về sau lưng. Một cái màu vàng xanh nhạt trường mâu xuất hiện tại trong tay. Cổ Ba vận chuyển linh lực, nắm chặt trường mâu dùng lực hướng phía trước đưa tới. Mũi thương nhắm ngay Tự Nhiên cái cằm, hung hăng đâm tới. Mà một bên Thị Sâm, hai tay sờ về phía hai tay cạnh ngoài, quất ra hai thanh phát ra hàn khí dao găm, hướng Tự Nhiên ném tới. Hai người công kích cơ hồ là tuyệt sát. Nếu như là phổ thông thuế phàm cảnh, vừa đối mặt hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Ba vận dụng trường mâu, Thị Sâm vận dụng hai thanh dao găm, thoạt nhìn là đùa nghịch tạp kỹ bộ dáng, nhưng là bọn họ bản thân lực lượng rất mạnh, cho nên xem ra bình thản nhất kích, nhưng lại có thể bạo phát không gì so sánh nổi uy lực. Bất quá hôm nay bọn họ rất không may, gặp phải Tự Nhiên. Ta nói các ngươi là muốn chết đây, còn là muốn chết đâu. Tự Nhiên hóa thành đại hán, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, đối với công kích mà dài mâu cùng hai thanh không nhìn thẳng. Tự Nhiên thôi động linh lực hóa thành thực chất tính, theo thân thể lan tràn ra ngoài, trực tiếp giam cầm phương viên 10 mét địa phương, vô luận là trường mâu, dao găm, vẫn là Cổ Ba cùng Thị Sâm. Hai người nhất thời cảm giác không gian dường như đóng băng một dạng. Thật giống như trong không khí, có vô số xích sắt chăm chú trói buộc thân thể bọn họ, để bọn hắn không thể động đậy. Nửa bán thần, Cổ Ba ánh mắt không còn là tràn ngập sát ý, mà chính là tràn ngập kinh hãi. Bên cạnh Thị Sâm cũng giống như vậy, hai người giống như bị người phá một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ vốn là lấy vì đại hán này giống như bọn họ là thuế phách cảnh, mà bọn họ làm thám hiểm đội, gặp phải nguy cơ không dưới trắng lần. Nhiều lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm là vô cùng phong phú, mà lại bọn họ từ hai người cấm xuống một cái thuế phàm cảnh hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ đại hán bạo phát tu vi chân chính, bọn họ mới hiểu được mình bị hố. Trước mắt đại hán này ở đâu là cái gì thuế phàm cảnh, mà chính là một vị hàng thật giá thật bán thần, hơn nữa còn là bán thần cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách thần cảnh chỉ có một bước ngắn, bán thần đỉnh phong loại này cấp bậc tu vi, liền xem như tại trong vũ trụ cũng thuộc về rất nhân vật cường hãn. Trên cơ bản có thể lại một khỏa tinh cầu phía trên là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho rằng là khỏa tinh cầu vô chủ, lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tại bán thần cấp bậc cơ hồ hóa thành thực chất tính lực lượng trước mặt, bọn họ như là rơi vào vũng bùn, khó có thể giãy giụa, không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy trắng xám thần sắc. Hiện tại, ngươi có thể đem biết rõ sự tình nói cho ta biết. Tỉ như các ngươi nói tới Thiên Lang thám hiểm đội, thuộc tại cấp bậc gì thế lực, tự nhiên vây quanh hai tay, khống chế lực lượng, để bên cạnh một người nam tử có thể mở miệng nói chuyện. Các hạ, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta cũng không biết các hạ chỗ trên viên tinh cầu này. Hy vọng các hạ có thể thả chúng ta một ngựa, cổ ba có thể nói chuyện về sau. Liền lập tức nói ra, dù sao hai người chỉ là thuế phàm cảnh, mà trước mắt đại hán là bán thần đỉnh phong, cùng bọn hắn Thiên Lang thám hiểm đội phó đội trưởng một cái cấp bậc. Cả hai đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, chỉ có xin tha thứ con đường này. Ngữ khí cứng rắn lời nói, chỉ có một con đường chết. Mặt mũi vật này, tại trong vũ trụ là không đáng giá tiền nhất, chỉ có chính mình sinh mệnh mới là đáng tiền nhất. Ta không muốn lặp lại lúc trước lời nói, các hạ muốn hỏi cái gì, cổ ba cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đem các ngươi chỗ thế lực đơn giản cùng ta nói một chút, tự nhiên lạnh lùng hỏi. Cổ ba rất phối hợp, dù sao đây không phải bí mật gì, trên cơ bản mặt ngoài đồ vật đều nói. Tỉ như bọn họ Thiên Lang thám hiểm đội, tại trong vũ trụ được cho nhị lưu thám hiểm đội, trên cơ bản cũng là ở trong vũ trụ thám hiểm, ngẫu nhiên cướp bóc vận chuyển vật tư chiến hạm dùng cái này đến phát tài. Thiên Lang thám hiểm đội, hết thảy có vạn người hai bên, chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi cái đội ngũ tiểu đội trưởng vì bán thần cảnh giới. Đội trưởng Thiên Lang là một tên thần cảnh sơ cấp, còn có hai tên bán thần đỉnh phong phó đội trưởng, đây cũng là Thiên Lang thám hiểm đội toàn bộ thực lực. Mà lần này ngoài ý muốn phát hiện viên tinh cầu này, chính là bọn họ chỗ thứ 8 tiểu đội phát hiện, hết thảy phái 8 người làm tiên phong tiểu tướng, trước tới nơi này thăm dò sâu cạn, nếu như xác nhận không có gặp nguy hiểm, liền sẽ tiến vào nơi này. Dò xét viên tinh cầu này giá trị, các loại đoán chừng giá trị về sau, liền sẽ tìm một cái bán chạy nhà, đem viên tinh cầu này bán cho bán chạy nhà làm thực dân tinh cầu. Các hạ, ta đều nói xong, có thể hay không để cho chúng ta rời đi, cổ ba cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có thể, các ngươi đi thôi, tự nhiên mỉm cười nói. Đa tạ các hạ, cổ ba nói ra. Cùng lúc đó, bên cạnh thị sâm phát hiện mình có thể động, hai người liếc nhau, quay người liền bay đi. Hai người quyết định, rời đi về sau liền thông báo Thiên Lang đội trưởng, để Thiên Lang đội trưởng tiến vào viên tinh cầu này, thu thập đại hán này. Dù sao viên tinh cầu này không có liên bang cờ xí, rất có thể là tinh cầu vô chủ, mà đại hán nói không chừng cũng là ngẫu nhiên tiến vào nơi này. Nơi này tính toán là đối phương ẩn cư địa phương, bất quá cản bọn họ tài lộ người đều phải chết. Hai người chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, lại không nghĩ rằng sau lưng tự nhiên, một tay xuất hiện một luồng yêu diễm ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím giống như là một đóa hỏa liên. Hỏa liên hướng hai người bay đi, rơi vào trên thân hai người. Bành, chỉ nghe thấy bành một tiếng. Hỏa diễm nhất thời sôi trào, hai người bị ngọn lửa màu tím bao khỏa,